Con đường bá chủ, chương 970, toàn trường là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hàng loạt công kích mạnh mẽ đánh đến, Lạc Nam trong tay ngưng tụ hợp linh trường, mà ở bên cạnh hắn, Mộng Chi Tiên cùng Âu Dương Thương Lang cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Chỉ thấy Âu Dương Thương Lan tập trung nhìn kỹ thế công của mấy người Sâm Khương. Sau đó dứt khoát nâng lên hai bàn tay. Tiểu vô tướng kỹ, Sâm La Ấn, tiểu vô tướng kỹ, đồ tiên chỉ. Theo động tác của nàng, lôi tôn lực từ trong cơ thể ầm ầm nghiền ép mà ra. Ở trên không trung nhanh chóng tụ hội. Một tay ngưng tụ Sâm La Ấn, một tay vươn ra từng ngón tay trắng nõn như ngọc. Lôi đình ngưng tụ thành chỉ lực liên tục bắn ra. Chứng kiến tình cảnh này, Sâm Khương với đồ thái trợn tròn mắt quát lên. Làm sao có thể, nữ nhân này làm sao biết vũ kỹ của chúng ta? Chấm, bọn hắn đơn giản không thể tin được. Mặc dù lực lượng mà Âu Dương Thương Lan sử dụng là lôi tôn lực, khác biệt hoàn toàn với mộc tôn lực và ma tôn lực của bọn hắn, nhưng vũ kỹ quả thật không có gì khác biệt nha. Không, nữ nhân tên Tiểu Lan này đang mô phỏng vũ kỹ của Sâm Khương với đồ thái. Trang chủ Sâm Lâm Sơn Trang cùng đồ tiên môn chủ híp mắt lại nói. Thân là tiên đế và ma đế, lại cầm đầu hai phương thế lực. Bọn hắn hiểu rất rõ vũ kỹ của nhà mình. Mặc dù Âu Dương Thương Lan sử dụng rất giống, nhưng vẫn có những điểm khác biệt rất nhỏ để có thể nhận ra nàng không phải đã từng tự mình luyện qua hai môn vũ kỹ này. Trái lại thông qua một loại vũ kỹ vô tướng vô hình hoàn toàn khác, hình thành Sâm La Trưởng và đồ tiên chỉ của hai người Sâm Khương. Vũ kỹ thật quỷ dị, vậy mà có thể mô phỏng vũ kỹ của người khác. Một đám cường giả sắc mặt ngưng trọng, mặc dù lợi hại, nhưng vũ kỹ của nàng vẫn có hạn chế rất lớn. Đại trưởng lão cười cười thản nhiên nói. Chỗ nào vậy nãi nãi? Thải Quỳnh Giao không nhịn được hỏi. Thú thật khi chứng kiến Âu Dương Thương Lan tiện tay đánh ra vũ kỹ của hai phương thế lực, nàng cũng bị giật mình. Đám nhóc kia đánh ra rất nhiều vũ kỹ, vậy tại sao Tiểu Lan chỉ lựa chọn hai môn vũ kỹ yếu nhất? Đại trưởng lão cười tùm tìm hỏi ngược lại. Đám người nghe vậy bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra một điều. Trong hàng loạt công kích được đánh ra, những vũ kỹ khác đa phần đều là đế kỹ. Chỉ có Sâm La Ấn và đồ tiên chỉ là tôn cấp cực phẩm vũ kỹ mà thôi, yếu hơn các loại khác rất nhiều. Mà Âu Dương Thương Lan chỉ mô phỏng đúng hai môn vũ kỹ tôn cấp này. Quỳnh Giao đã hiểu, nàng ấy không thể mô phỏng vũ kỹ đế cấp. Thải Quỳnh Giao ánh mắt sáng ngời, môi đỏ hé mở. Không sai. Đại trưởng lão gật đầu. Một đám cường giả nghe xong hứng thú đại giảm. Mặc dù tiểu vô tướng kỹ lợi hại thì có lợi hại, nhưng không thể mô phỏng được đế cấp vũ kỹ thì ở trong mắt bọn hắn cũng chẳng có giá trị gì. Hiện tại tiểu vô tướng kỹ đã trở thành vũ kỹ phổ biến nhất của làng nhất thế. Tất cả thành viên đều được phép tu luyện, ngay cả Lạc Nam cũng không ngoại lệ. Mặc dù đúng là bị hạn chế bên dưới đế cấp, nhưng học được tiểu vô tướng kỹ chẳng khác nào học được vô số tôn cấp vũ kỹ khác. Chỉ cần gặp phải, tiểu vô tướng kỹ lập tức có thể mô phỏng mà đánh ra, gia tăng chiến lực một mảng lớn cho các nữ đệ tử. Không thể chê được. Mà trong khi Âu Dương Thương Lan xuất sử tiểu vô tướng kỹ, Mộng Chi Tiên ánh mắt cũng trở nên kiêu ngạo, sắc mặt nghiêm túc. Lần đầu kề vai chiến đấu cùng Lạc Nam, nàng không muốn kéo chân hắn. Hắc Hỏa Tiên Công. Hai tay Mộng Chi Tiên kết ấn, từ trong cơ thể nàng, hỏa tôn lực cùng hắc ám tôn lực phá không lao vọt ra. Sau đó ở trên không trung điên cuồng dung hợp, từng cái phù văn thần bí xuất hiện ra trì vào trong, tạo thành ngọn lửa màu đen kịch pha lẫn hắc ám, thành thế vô cùng to lớn. Đây không chỉ đơn giản là hỏa diễm và hắc ám dung hợp như vậy, trái lại dưới sự thôi động của Hắc Hỏa Tiên Công, chúng nó đã trở thành một loại hắc hỏa với sức công phá lớn. mạnh hơn cả xích lôi của xích quân. Chưa dừng lại ở đó, Mộng Chi Tiên khóe môi kiều nộn cong lên. Một luồng sát khí từ cơ thể mềm mại của nàng bùng nổ. Bình phạt quyết, ầm ầm ầm ầm ầm. Hắc hỏa gào thét, chúng nó cấp tốc ngưng tụ thành vô số binh khí. Muôn hình vạn trạng, đao, kiếm, kích, mâu, giáo, liềm, búa. Chỉ trong thoáng chốc, hàng vạn kiện binh khí được hình thành từ hắc hỏa lơ lửng trên bầu trời. Sát khí như cô động thành thực chất. Bình phạt quyết của Mộng gia. Một đám cường giả sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm môn vũ kỹ do Mộng Chi Tiên thi triển này. Bình phạt quyết là một môn đế cấp trung phẩm vũ kỹ. Có thể sử dụng lực lượng của bản thân hóa thành vô tận binh khí công kích đối thủ. Đây là một môn vũ kỹ quần thể sát phạt vô song. Mộng gia nhờ vào đó mà uy danh hiển hách. Mộng Chi Tiên kết hợp binh phạt quyết với hắc hỏa tiên công. Uy lực còn tăng mạnh lên rất nhiều. Không chút do dự, theo ý niệm của Mộng Chi Tiên, hàng vạn binh khí đến từ binh phạt quyết xẹt ngang bầu trời. Tiến hành thảo phạt thiên hạ, Âu Dương Thương Lan đánh ra hai môn vũ kỹ. Cùng lúc đó, Lạc Nam tung ra hợp linh trường, nghiền nát tầng tầng không gian. Ầm ầm ầm ầm, toàn bộ đế thiên thê đều kịch liệt rung lên. Va chạm hết sức khủng bố. Xâm La Ấn va đập chính diện Xâm La Ấn. Đồ tiên chỉ liên miên bất tuyệt bắn thẳng vào nhau. Âu Dương Thương Lan một mình đối kháng Xâm Khương và Đồ Thái. Bình phạt quyết tầng tầng lớp lớp. Hàng ngàn binh khí đem xích lôi từ trên trời giáng xuống toàn diện ngăn trở. Số binh khí khác lại đem vạn sơn quyền. Ma thiên chảo hung hăng phá diệt. Mộng Chi Tiên có tu vi thiên tôn, lại là đế nữ trên thiếu đế bảng. Một mình nàng đã đem công kích của Hùng Đại Sơn, xích quân cùng Bắc Ngao toàn diện áp chế. Mà Lạc Nam lúc này, hợp linh trưởng của hắn đang xé nát tầng tầng không gian. Và chạm trực tiện với ma pháo dữ tợn do cửu đầu sư tử bắn ra. Chỉ thấy ma pháo mạnh mẽ là thế. Nhưng xui xẻo gặp phải 5 loại thuộc tính dung hợp, tầng tầng dị thuộc tính xen lẫn vào nhau, sinh sinh bỏ qua sự chênh lệch giữa vương lực và ma tôn lực. Đem ma pháo liên tục đẩy lùi, ta mới không tin ngươi có thể lật trời. Sư trường cửu sắc mặt vô cùng khó coi, vốn dĩ tôn lực áp đảo hoàn toàn vương lực, nhưng tên kia lại sở hữu một đống dị thuộc tính. Chính sự mạnh mẽ của dị thuộc tính đã khiến khoảng cách giữa vương lực và tôn lực được rút ngắn lại. Thậm chí còn vượt qua. Bất quá không vì vậy mà sư trường cửu e ngại. Hắn là yêu tôn, mà tiểu tử kia chỉ là đại vương. Yêu tôn sở hữu lực lượng nhiều hơn đại vương nhiều lắm. Chỉ cần nỗ lực tiêu hao để tiểu tử kia cạn sạch vương lực. Đến lúc đó hắn sẽ là người chiến thắng. Nghĩ đến đây, ma lực trong cơ thể gào thét dữ dội, liên miên bất tuyệt gia trì vào ma pháo, bắn mạnh về phía trước. Quả nhiên, sư trường cửu nhếch miệng cười gằn, bởi vì ma pháo của hắn lúc này đang nghiền ép hợp linh trưởng trở lại. Hai luồng lực lượng hủy diệt điên cuồng ma sát lấy nhau. Không gian nơi tiếp xúc ầm ầm đổ nát, muốn dùng lực lượng áp đảo ta. Lạc Nam âm thầm buồn cười. Lực lượng của hắn là gần như vô cùng vô tận đấy. Nghĩ đến đây, Lạc Nam không giữ lại nữa. Bên trong đan điền, Sát Kim Đỉnh, Huyền Thủy Đỉnh, Thiên Mộc Đỉnh, Diễm Tâm Đỉnh, Linh Thổ Đỉnh cấp tốc xoay tròn. Lực lượng gào thét bùng nổ mà ra. Trong khoảnh khắc này, hợp linh trưởng đột nhiên mạnh hơn gấp mấy lần. Lấy một tư thái bá đạo nghiền ép ma pháo. Sau cùng hung hăng bắn thẳng vào sư trường cửu trong ánh mắt hãi hùng của hắn. Làm sao có thể? Phốc, hợp linh trưởng xuyên thấu mà qua. Sư trường cửu một bên bả vai gần như bị hủy diệt. Xương cốt trắng phế gần như muốn tan chảy. Mà các loại dị thuộc tính vẫn đang tàn phá cơ thể hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt một đám cường giả đang quan chiến co rụt lại. Lực lượng của Lạc Nam dồi dào quá mức tưởng tượng. Hơn nữa, chứng kiến một đại vương trong tình huống ngang tay trọng thương Yêu Tôn quả thật khó thể tưởng tượng. Không nên, Sư Trường Cửu đau đớn gầm lên. Mặt nổi gân xanh, cơ thể máu chảy cuồn cuộn như thác. Trong ánh mắt hắn xuất hiện một tia nóng giận. Giống, theo một tiếng gầm kinh thiên động địa. Ánh sáng ngập trời, thân thể hắn cấp tốc hóa thành bản thể. Cửu đầu sư tử xuất hiện, cơ thể như một ngọn núi. Vết thương trên vai cũng trở nên nhỏ bé, không đáng chú ý. Hiển nhiên khôi phục bản thể ma thú khiến tốc độ trị thương của hắn trở nên nhanh hơn. Đổi lại yêu thú bình thường đã không còn sức phản kháng trước hợp linh trường. Cơ hội đây rồi. Ẩn nấp đã lâu kim thiên chẳng biết từ bao giờ hóa thành một luồng tàn ảnh trong suốt. Tốc độ cực nhanh, trong tay xuất hiện một thanh loan đao. Chỉ thoáng chốc đã xuất hiện sau lưng Lạc Nam. Một đao hung hăng khứa ngang cổ hắn. Chờ ngươi đã lâu, Lạc Nam cười lạnh, Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn lóe lên ánh sáng huyền ảo. Mọi nhất cử nhất động của kim thiên ngay từ đầu đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hồn địa triển khai, loan đao của kim thiên cắt ngang không khí. Hắn chưa kịp hoảng hốt, thân ảnh của Lạc Nam một lần nữa đã xuất hiện. Keng keng keng keng keng keng. Trong thoáng chốc, kiếm ngân đầy trời. Xung quanh Lạc Nam xuất hiện 300 thanh phi kiếm. Những thanh kiếm này không phải vũ hoàng kiếm. Đẳng cấp cũng khác nhau. Hình dạng cũng không hề giống. Nhưng thấp nhất cũng là vương cấp trung phẩm. Mà cao nhất là đạt đến vương cấp cực phẩm. Sắt bén lẫm nhiên, thần kiếm nhẹ như lông hồng lại ẩn chứa sát cơ chí mạng. Đây là những phi kiếm mà Lạc Nam trong thời gian qua đã luyện chế từ đống nguyên liệu mộng chi tiên cung cấp. Hiện tại hắn đã là đan tôn sơ kỳ. Khí vương viên mãn, những thân phận mà người khác cả đời chưa chắc có được. Uống vào đan đạo thánh thủy và khí đạo thánh thủy. Học tập đan đế chân giải và khí đạo thiên thư. Lại có nguyên liệu sẵn sàng cung cấp. Gia tốc trận tiết kiệm thời gian. Nếu không thể tiến bộ mới là chuyện lạ. 300 thanh phi kiếm như thiên la địa võng bao trùm mọi ngõ ngách. Lôi hỏa phun trào gia trì vào thân kiếm. Không tốt rồi. Kim thiên sắc mặt kinh hãi. Hắn phát hiện mình không còn kẻ hở để rút lui. Vạn kiếm quy tông. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng. Đám người này dám liên thủ đối phó hắn. Việc này đã khiến hắn tức giận. Keng, phi kiếm ngân vang. Tầng tầng lớp lớp bao vây bốn phía. Sau đó toàn diện quy tông. Muốn chấn áp kim thiên. Ngao, kim thiên giống lên vang trời. Hóa thành một con kim quang liệt hổ. Xung quanh cơ thể bùng nổ kim quang. Tạo thành tầng tầng lá chắn. Không thể trốn tránh. Vậy nó chỉ còn cách phòng ngự. Phi kiếm lũ lượt đâm xuống. Toàn diện nghiền nát kim quang xung quanh cơ thể nó. Lôi hỏa rít gào vẫn tiếp tục đâm xuống. Cứu ta. Chấm. Kim thiên hướng về đám người hô to. Chỉ là lúc này. Âu Dương Thương Lan đã xuất ra một thanh loạn tinh thương. Sau lưng hiển hiện vô tận tinh hà. Thương vực bùng nổ. Hướng về Sâm Khương cùng Đồ Thái nghiền ép mà đi. Lạc Nam vì sợ nàng bạo lộ ngân dạ song thương gây nên người khác chú ý. Hắn đã giao cho nàng hai món hàng mới. Đế cấp thượng phẩm loạn tinh thương và đế cấp thượng phẩm loạn tinh thương pháp. Đây là hai vật phẩm hắn quay ra từ vòng quay danh vọng trong lúc tìm mua lễ vật mừng thọ. Loạn tinh thương pháp, nhất thương đánh ra đủ sức đảo loạn tinh quang. Khuấy động nhật nguyệt, khí thế ngập trời, kết hợp với thương vực, thỉnh thoảng lại dùng hồn lực bí mật đánh lén, đem Sâm Khương và Đồ Thái ép đến thở không nổi. Nếu không phải hai người bọn hắn xuất ra đế cấp pháp bảo do phụ thân ban tặng để chống đỡ, chỉ sợ đã sớm thất bại. Mà bên phía khác, mộng chi tiên không giữ lại chút nào. Bình phạt quyết gào thét xung quanh uy thế còn mạnh hơn so với ngự kiếm thuật. Sau lưng nàng xuất hiện hư ảnh thần thú bỉ dực điều. Mỗi một lần vỗ cánh đánh xuống hắc hỏa ngập trời. Lại thêm tu vi vượt trội. Đánh cho hùng đại sơn. Xích quân cùng Bắc Ngao liên tục bại lui. Ở trên đế thiên thê, mỗi một nấc thang đều phải đặt chân qua. Bọn hắn không thể nào kéo dài khoảng cách, bị hai nữ tiếp cận ép đến gắt gao. Trước tình cảnh này, có thể cứu viện Kim Thiên chỉ có một mình Sư Trường Cửu. Sư Trường Cửu cũng không để đồng đội thất vọng, nhảy vọt lên mỗi nấc thang. Chín cái đầu hướng về Lạc Nam điên cuồng gầm thét. Sư Tử Hống, giống dê dê, bản thể thi triển vũ kỹ quả nhiên mạnh mẽ hơn hư ảnh vô số lần. Đứng trước Sư Tử Hống, không gian như thủy tinh vỡ vụn, mà Vạn Kiếm Quy Tông đang điên cuồng đâm xuống cũng bị cản trở trên không trung. Lạc Nam âm thầm nhíu mày, bát môn độn giáp kích hoạt bảo vệ toàn thân, tỏa thiên hắc ám phong tỏa hai bên lỗ tai, ngăn cản sóng xung kích. Nhìn thấy Kim Thiên Nhân cơ hội thoát khỏi phi kiếm, hắn tháo xuống Lạc Hồng kiếm trên vai. Cảnh tượng địa ngục băng liệt xuất hiện giữa thiên không. Bạo ngục trảm, Kim Thiên hoảng sợ, tốc độ của một con kim quang liệt hổ triển khai đến cực hạn. Hóa thành một luồng kim quang né tránh. Đáng tiếc, Lạc Hồng kiếm mang theo kiếm vực trấn áp. Nó muốn tránh cũng tránh không thoát hoàn toàn. Phốc, máu tươi cuồng phún. Hai chân sau của Kim Thiên bị gọt ra, toàn bộ đứt lìa. Đó là Lạc Nam nể mặt Vạn Yêu Thánh Địa. Nếu hắn kết hợp với định hồn và siêu hồn cầm chân, Kim Thiên đã chết. Một đại yêu tôn như Kim Thiên, ngay cả thiếu đế bảng cũng không được lên. Ở trước mặt Lạc Nam thật sự không có tính uy hiếp. Ta chịu thua. Kim Thiên thở hổn hển, quát thành một tên nam tử cao gầy chật vật cụt mất cả hai chân. Nào còn chút bộ dáng cao ngạo như lúc đầu. Hừ, cho chừa cái thói coi trời bằng vung. Nhị trưởng lão Vạn Yêu Thánh Địa hừ một tiếng. Bàn tay nâng lên quét một cái. Kim Thiên bị chộp đến trước mặt hắn. Xuất ra tiên đan bỏ vào miệng. Kim Thiên rất nhanh mọc lại đôi chân. Quá áp đảo. Lạc Nam chỉ sợ sánh ngang với những nhân vật top cao trên thiếu đế bảng. Dù là tiên vương cũng có thể đánh bại tiên tôn. Đại trưởng lão đánh giá nói. Hắn rốt cuộc là ai? Một đám tiên đế cùng ma đế hai mặt nhìn nhau. Trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh dị. Hiển nhiên, ở thiếu đế bảng từ trước đến nay xếp hạng cũng không phải dựa vào tu vi, mà là dựa vào chiến lực. Trước đây khi Nhị Lang Đế Tử vẫn còn là tiên vương, hắn đã có thể xếp ở top cao, bởi vì có thể lấy tiên vương chảm giết ma tôn, mà Lạc Nam lúc này, hiển nhiên cũng là như vậy. Bất quá Lạc Nam rõ ràng quá mức vô danh, ở trên thiếu đế bảng cũng chẳng hề có tên của hắn. Điều này mới là thứ khiến bọn hắn nghi hoặc, Lạc công tử vậy mà chiến lực vô song như thế. Thải Quỳnh Giao môi thơm động đậy. Lúc này nàng mới biết ngày hôm đó mình áp chế tu vi đánh với hắn là hành vi buồn cười như thế nào. Chỉ sợ toàn lực giao đấu, nàng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn nha. Mà lúc này, chứng kiến uy thế của nhóm ba người Lạc Nam, Hồng Hài và Lôi Chấn Tử ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong mắt xuất hiện vẻ nguy cơ. Hồng Hài, Lôi Chấn Tử, hai người mau trợ giúp chúng ta, bằng không đợi hai người lưỡng bại câu thương đừng nói là Vạn Yêu Trì. Ngay cả canh cũng không có mà húp đâu. Hùng Đại Sơn bị Âu Dương Thương Lan một thương nện hộc máu. Hướng về hai người điên cuồng giống lên, ánh mắt Hồng Hài với Lôi Chấn Tử co rụt lại. Nếu là trước đây, bọn hắn chắc chắn sẽ khinh thường lời của Hùng Đại Sơn. Nhưng hiện tại thì khác. Thực lực của hai người bọn hắn không chênh lệch quá lớn. Muốn đánh bại người kia chắc chắn phải dở hết thủ đoạn. Lúc đó người còn lại nỏ mạnh hết đà. Chỉ sợ sẽ thật sự bị ba người Lạc Nam đánh xuống. Bọn hắn mặc dù kiêu căng ngạo mạn, nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Lạc Nam và hai nữ biểu hiện đã khiến bọn hắn cảm giác được uy hiếp. Nghĩ đến đây, không chút suy nghĩ nào, hai người tạm thời đình chiến, hướng Lạc Nam lao vọt mà đến. Lạc Nam và hai nữ chính thức đối mặt với tình cảnh toàn trường là địch. Cách chương.